Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 801, chương 806, Tử Ngọc Kỳ Lân Ba Canh. Cảm tạ vị này tên nhìn qua tốt manh, nhưng vốn vóc người cũng không manh cổ động đồng thời, lại chúc mừng phía dưới chúng ta cái thứ nhất minh chủ sinh ra. Cảm tạ huynh đệ, cũng chúc hạ huynh đệ. Đây là ta viết sách đến nay cái thứ nhất minh chủ. Thật vô cùng cảm tạ. Cái gì cũng không nói, thì dùng để báo đáp. Sư tôn, tuy nhiên trận pháp này còn không có hoàn toàn bị phá trừ. Nhưng người cần phải giải bên trong tình huống a. Lạc Bất Tà mang theo nghi hoặc hỏi thăm. Rất nhanh, trong giới chỉ một đạo thanh âm già nua, truyền vào Lạc Bất Tà trong tai. Trong trận pháp tử linh ngọc tinh mạch, là một cái cực phẩm linh mạch, vừa mới ta dò xét qua, bên trong còn có đồ đang bảo vệ, có đồ ở bên trong thủ hộ. Nghe vậy, Lạc Bất Tà nhất thời giật mình, chẳng lẽ là một loại nào đó cường đại thần thú? Ha ha, có thể thủ hộ tử linh ngọc tinh mạch dạng này cực phẩm bảo vật. Tự nhiên là không phải bình thường thần thú. Nghiêm lão thanh âm bên trong mang theo một tia nghiền ngẫm. Tiểu tử ngươi, muốn hay không thử đi thu phục bên trong cái kia thần thú đâu? Nếu như muốn lời nói, ta có thể tạm thời sử dụng càn khôn giới năng lượng giúp ngươi một tay. Càn khôn giới, cũng là Lạc Bất Tà trên tay đeo giới chỉ, cũng là nghiêm lão linh hồn cư trú chỗ. Trước đó căn cứ nghiêm lão chính mình nói, cái này càn khôn giới là một cái hỗn độn chí bảo, mà lại tại hỗn độn chí bảo bên trong bài danh còn khá cao. Chỉ là Lạc Bất Tà đến bây giờ chưa biết được chiếc nhẫn kia bên trong có vô hạn chứa đựng không gian bên ngoài. Hắn cái gì đều không có nghiên cứu ra được. Hắn hỏi qua nghiêm lão, mà nghiêm lão mỗi lần trả lời đều chỉ có một cái. Hiện tại ngươi căn bản không đủ tư cách vận dụng càn khôn giới hắn năng lực. Nếu là muốn động dùng, cái kia phải cố gắng tăng lên tới đại đế cấp. Cũng chỉ có đến đại đế cấp bậc mới có thể chân chính trưởng khống càn khôn giới. Lạc Bất Tà mỗi lần nghe được câu này đều sẽ phiền muộn cái hơn nửa ngày, bởi vì hắn vẫn luôn vô cùng khát vọng muốn biết cái này tại hỗn độn chí bảo bên trong bài danh phi thường cao càn khôn giới cuối cùng có cái gì nghiêu bức hống hống năng lực. Hiện tại, Lạc Bất Tà tại nghe đến nghiêm lão lời nói, nếu là hắn muốn thu phục bên trong cái kia thủ hộ thần thú lời nói, nghiêm lão liền sẽ dùng càn khôn giới năng lượng trợ giúp hắn. Lạc Bất Tà tự nhiên là tia không chút do dự đồng ý. Vừa đến, hắn cũng muốn kiến thức phía dưới càn khôn giới nghiêu bức. Thứ hai, hắn cảm thấy chính mình thân là người xuyên Việt, loại kia bên trong nhân vật chính một dạng tồn tại, nếu là không có cái thần thú sủng vật hoặc là tọa kỵ lời nói, cái kia cũng không tránh khỏi có chút quá mất mặt. Ngẫm lại sau này, chờ mình tăng lên tới đại đế cấp thực lực, tìm tới lúc ấy ở chỗ đó bóng, rồi mới mang theo thần thú trở về. Hiện trường kia, đừng đề cập bao nhiêu phong cách. Lạc Bất Tà cũng không biết, địa cầu chỗ hạ cấp thế giới, cùng tiểu nguyên giới ở vào cùng một cái thế giới bên trong. Chỉ là thế giới đẳng cấp khác biệt a. Gặp Lạc Bất Tà cái kia vội vã không nhịn nổi bộ dáng, nghiêm lão nhất thời khẽ cười nói, tiểu tử, chờ trận pháp này bị phá rơi sau này, liền để ngươi nhìn một chút cái gì là hỗn độn chí bảo uy lực. Lạc Bất Tà tự nhiên là kích động, cùng không kịp chờ đợi. Rất nhanh, tại Lạc Bất Tà cảm thấy rốt cuộc chịu không được chờ đợi dày vò thời điểm, trong sơn động, mấy tên cường đại trận pháp sư đồng thời đi tới. Trên mặt bọn họ đều mang khó có thể áp lực kích động biểu lộ. Thiếu chủ, trận pháp đã phá vỡ. Tốt, chúng ta đi vào. Lạc Bất Tà lúc này đại hỉ, vung tay lên, dẫn đầu chỉ hướng sơn động phóng đi. Sâu vào sơn động không bao lâu, Lạc Bất Tà thì gặp được một tầng huyễn thải năng lượng bình chướng. Lạc Bất Tà biết, bình phong này sau đó cũng là mặt khác thuận theo thiên địa, đồng thời cũng là cái kia không biết tên thủ hộ thần thú, cùng Tử Linh Ngọc tinh mạch nơi ở. Cẩn thận một chút, trong giới chỉ, Nghiêm lão ngưng trọng âm thanh vang lên. Lạc Bất Tà gật gật đầu, cảm giác tăng lên tới một cái trước đó chưa từng có cao độ. Bắp thịt toàn thân căng cứng, rồi mới trực tiếp nhấc chân bước vào màn sáng bên trong. Người khác không có dừng lại, riêng là Long Ngâm mấy người bọn hắn mỗi người thế lực đại biểu, toàn bộ đều khó mà che giấu kích động cấp tốc bước vào màn sáng. Chướng mắt ánh sáng, vô tận hào quang, đem bước vào màn sáng bên trong, mọi người ngũ quan, toàn bộ đều che đậy ở. Cũng chính là vào lúc này, tất cả mọi người bỗng nhiên toàn thân mát lạnh, như là bọn họ bị cái gì đồ vật cho để mắt tới một dạng. Mỗi người đều là nhịn không được trong lòng run lên, đi về trước cước bộ, cũng vô ý thức dừng lại. Hỏng bét, là Tử Ngọc Kỳ Lân. Bỗng nhiên, Nghiêm lão chấn kinh thanh âm theo trong giới chỉ truyền ra, tiến vào Lạc Bất Tà trong lỗ tai. Tử Ngọc Kỳ Lân. Lạc Bất Tà tuy nhiên không biết cái này Tử Ngọc Kỳ Lân là cái gì cấp bậc thần thú, nhưng là hắn biết Kỳ Lân. Tại địa cầu thời điểm, hắn thì nghe nói qua liên quan tới thần thú Kỳ Lân truyền thuyết. Mà bây giờ, Kỳ Lân hai chữ trước, lại thêm Tử Ngọc hai chữ, khẳng định sẽ chỉ nhiêu bức mà sẽ không rác rưởi. Mà tựa hồ là đang xác nhận Lạc Bất Tà ý nghĩ trong lòng một dạng. Tại hắn ý nghĩ này dâng lên không có bao lâu, Nghiêm lão ngưng trọng vô cùng thanh âm thì vang lên. Tử Ngọc Kỳ Lân, tại hoàn toàn trưởng thành sau, thực lực đầy đủ có thể cùng đại đế đỉnh phong có thể so với. Thậm chí còn có cá biệt, có thể trưởng thành là không gian kinh khủng tồn tại. Không gian là siêu việt đại đế, càng thêm cường đại, càng thêm phiêu miểu tồn tại. Không gian cấp cường giả, cũng là một cái thế giới chúa tể. Cái này nhóm cường giả, tại hỗn độn thế giới bên trong, cũng chỉ là trong truyền thuyết mới tồn tại, mà từ xưa tới nay chưa từng có ai gặp được. Mà nghe nói, trên thế giới một ít biến hóa, tỉ như một cái cây trưởng thành, một sự kiện phát triển, nếu là không gian cường giả nguyện ý, liền có thể sửa đổi. Tỉ như một cái đại đế cấp cường giả, nghiêu bức hống hống, quả thực là không được. Nhưng mà không gian cường giả chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem cái này đại đế biến thành người bình thường. Cho dù chỉ là một người bình thường, chỉ cần không gian cường giả nguyện ý, cũng chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, đối phương liền sẽ trong nháy mắt trở thành một tên đại đế cấp tồn tại. Đây chính là không gian cường giả lực lượng. Nhưng là, cái này cũng vẻn vẹn trong truyền thuyết, cũng không ai có thể chứng minh không gian cường giả thật cường đại như thế. Mà bây giờ, bày ở mọi người trước mặt cái này Tử Ngọc Kỳ Lân, cũng là một cái vô cùng có khả năng trở thành không gian cấp tồn tại. Đương nhiên, đó là tại không biết rõ bao nhiêu năm tháng sau đó mới có thể được. Hiện tại Tử Ngọc Kỳ Lân nhiều nhất chỉ có thể coi là ấu niên kỳ, nhưng dù vậy nó cũng đủ rất khủng bố. Cái này ấu niên kỳ Tử Ngọc Kỳ Lân thực lực đã có thể so với nửa bước đại đế. Nghiêm lão thanh âm trước đó chưa từng có ngưng trọng, nhưng chỉ sợ là đồng dạng nửa bước đại đế cũng không có cách nào không biết sao nó. Nói xong lời này, Nghiêm lão liền lâm vào trầm mặc, tựa hồ là đang suy nghĩ đối sách. Qua có một giây đồng hồ, Nghiêm lão thanh âm một lần nữa tại Lạc Bất Tà bên tai vang lên. Để ngươi hai tên nửa bước đại đế Bảo Tiêu cùng cái kia Long Ngâm cùng tiến lên, thừa dịp Tử Ngọc Kỳ Lân không có chủ động công kích trước đó, xuất thủ trước. Nếu là có thể kềm chế được nó cũng tốt. Nếu là hàng phục không, ta thừa dịp trong khoảng thời gian này cởi ra càn khôn giới tầng thứ nhất phong ấn, rồi mới nếm thử một thanh có thể hay không đem tên này chế chủ. Nghe được Nghiêm lão lời nói, Lạc Bất Tà không chút do dự, lập tức mở miệng kêu lên: "Lạc Trấn chấp sự, Lạc Núi chấp sự, Long Ngâm, ba người các ngươi liên thủ, sử dụng toàn lực đối phó nó, nếu là hàng phục không, vậy liền trì hoãn thời gian." Lúc này, chướng mắt ánh sáng đã biến mất, tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng từ thân chu vi cảnh sắc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.